Soái tỷ học đường, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoát cái đã đến thứ 7, nó vẫn còn chưa xác định được tình cảm của hắn, liệu hắn có thích nó không hay chỉ coi như người bạn thân chơi từ nhỏ. Thất thần cái gì đấy, nhỏ vỗ vai nó từ 9 tầng mây trở về nhìn nhỏ rồi thở dài. Tao không dám đối diện với Ken, nó nhìn nhỏ gương với cái gương mặt vô cùng chán nản. Càng ngày mày càng khác trước, ngày xưa mày quyết đoán lắm mà dính vào chuyện tình cảm cái là thay đổi 180 độ. Suốt ngày như người mất hồn vậy, lững tha lững thững, nhỏ nhíu mày khó chịu với sự bất lực với mọi thứ của nó bây giờ. Tao cũng không biết nữa. Nó ôm đầu, mọi thứ như rối hết cả lên. Hay là nói thẳng luôn với Ken đi. Nhỏ nhìn nó chán nản rồi nói. Hả, rồi nhớ Ken không thích tao thì sao, coi như tình bạn chấm dứt. Nó ngẩng mặt nhìn nhỏ, đôi mắt chứa đầy sự hoang mang. Còn hơn là mày cứ như thế này. Nhỏ nghiêm túc nhìn nó. Như vậy ổn không? Nó vẫn có chút hoài nghi đan xen sự lo lắng. Thời đại này chuyện cọc đi tìm trâu không còn gì mới lạ nữa rồi, lên đừng lo. Nhỏ gật đầu chắc chắn nhìn nhỏ. Tin mày lần này vậy. Góc TG, định kết thúc chuyện luôn hay là tạo thêm vài sóng gió, nhẹ nhẹ nữa nhỉ? Ai cho ý kiến đi, cách chương.